Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 365. Chương 366. Say rượu không hỏng việc. Hát đi thị sát mấy chục nhà xí nghiệp. Đối với những xí nghiệp này tình huống hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Cũng đối với một vài vấn đề làm ra chỉ đạo. Cũng giải quyết một chút thực tế vấn đề. Ngày này Hát đi cặp ABC đài truyền hình tiến hành thị sát. Hiện tại Tokyo đài truyền hình, trải qua nửa năm trưởng thành đã hơi có quy mô. Bộ ngành hoàn thiện, có điều chế tác tiết mục còn rất khiếm khuyết. Cùng nước Mỹ ABC căn bản không có cách nào so với. Chủ yếu là ABC dựa lưng toàn bộ Hollywood. Loại kia mạnh mẽ chế tác năng lực toàn cầu đều không cách nào so với. Chớ nói chi là Nhật Bản. Hiện tại đài truyền hình chính mình chế tác tiết mục, chỉ có tin tức tiết mục, thời chính phân tích, kinh tế diễn đàn cùng hắc xèo nhóm ba người như vậy tán gẫu nói chuyện loại tiết mục. Mà những này tiết mục, hát đi cũng làm cho người sắp xếp người nổi tiếng tham gia. Bọn họ sùng Dương Mị Mỹ, bọn họ tiếp thu quá giúp đỡ, bọn họ tự nhận là so với những người ngu muội người càng có tri thức, càng nhận rõ xã hội này. Bọn họ thường thường có học thuật bối cảnh, cùng chuyên nghiệp tố chất tri thức, cũng nắm giữ nhất định địa vị xã hội, đồng ý đối với xã hội nêu ý kiến cũng tham dự công cộng sự vụ. Bọn họ là có mãnh liệt phê phán tinh thần cùng đạo nghĩa đảm đương lý tưởng người. Thực có mấy người không hẳn chính là tiền, bọn họ cũng không có tiếp thu giúp đỡ. Có thể từ trong xương bọn họ liền sùng bái nước Mỹ. Đồng ý nghênh khép lại đi chủ động liếm. Ngoài ra, đài truyền hình còn mở một chút giới thiệu tiêu phí loại tiết mục. Tỉ như giới thiệu hóa trang, mỹ dung, trang phục, bao da, giày chờ chút, dẫn dắt thời đại thủy triều. Nói trắng ra chính là dẫn dắt tiêu phí. Mà một ít quảng cáo từ Lặng Yên xuất hiện. Nào đó mỹ phẩm quảng cáo. Nữ nhân, muốn đối với mình khá một chút. Nào đó son môi quảng cáo, ở yêu thích trong mắt người của ngươi, ngươi hết thảy đều là tốt, nữ nhân nhất định phải đối với mình được, sự vật tốt đẹp mới gặp hướng về ngươi vẫy tay. Nào đó châu báu hàng hiệu quảng cáo, nữ nhân nhất định phải đối với mình được, bởi vì chỉ có chính mình hiểu được yêu chính mình, người khác mới sẽ yêu ngươi. Trên thế giới, rất nhiều thứ đều rất đắt, nhưng chỉ cần là mình thích. Cũng không tính là quý. Bởi vì ngươi so với bất luận là đồ vật gì đều quý. Nào đó nữ giới trang phục quảng cáo. Nữ nhân chính là muốn đối với mình tốt một chút. Chính mình không tốt còn hy vọng ai đối với mình được. Muốn thay đổi thường quy tư duy phương hướng. Quần áo khéo léo. Tự nhiên hào phóng. Thoải mái đơn giản. Nào đó hàng xa xỉ hàng hiệu trang phục quảng cáo. Nữ nhân không cần có được kinh diễm. Nhưng muốn sống đến tinh xảo, này một đời, chỉ có đối với mình được, không thể thỏa hiệp, cao cấp làm riêng, nào đó bao ra quảng cáo, không có lễ vật, không ai sủng, vậy thì chính mình sủng chính mình, cho mình sắp xếp trên, nữ nhân, nhất định phải đối với mình cam lòng, đối với mình tốt một chút, nữ nhân cả ngày xem những này quảng cáo, nói sẽ không đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không thể. Những câu nói này sẽ từ từ cắm rễ ở trong lòng các nàng. Một chút phát sinh phản ứng hóa học. Quảng cáo trên nữ nhân. Tất cả đều là Âu Mỹ đại dương gái. Các nàng từng cái ngăn nắp xinh đẹp. Cất bước ở Âu Mỹ trên đường phố. Trên người tỏa ra tự tin khí chất. Điều này làm cho rất nhiều có một chút tri thức. Khát vọng thức tỉnh các cô gái nhìn thấy hy vọng. Các nàng cũng muốn như vậy sống sót. Mà không phải xem các nàng mụ mụ như vậy. Cả đời đều đang vì trượng phu, vì là gia đình, vì là hài tử bận rộn. Đài truyền hình người phụ trách cùng đi hát đi chuyển tới nhi đồng loại tiết mục tổ. Nơi này đang tiến hành tiết mục thu lại. Tiết mục có chút tương tự hậu thế trong nước trò chơi xếp hình đại phong sa. Người chủ trì tỉ tỉ mang theo một đám tiểu hài tử chơi. Làm một ít trí lực trò chơi loại hình nội dung. Hát đi nhìn thấy người chủ trì kia cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Hắn hiện tại trí nhớ tốt vô cùng. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ tới. Này không phải Yoshida Shigeru cho mình sắp xếp cái kia sinh hoạt trợ lý Sasaki Fumiko à? Lúc trước giới thiệu nói nàng thật giống là học biểu diễn. Không nghĩ đến tiến vào ABC đài truyền hình làm lên người chủ trì. Hát đi bọn họ không có quấy giày tiết mục thu lại. Đứng ở đằng xa cắm vào tay nhìn nữ hài mang theo một đám trẻ con chơi. Ngày hôm nay nữ hài không có xuyên kimono. Thực người Nhật Bản hiện tại cũng chỉ ở đặc thù tháng ngày hoặc là ở nhà lúc mới gặp xuyên kimono. Nữ hài là tròn tròn mặt trái táo. Mang theo một điểm trẻ con phì. Màu phấn hồng gò má. Tràn đầy collagen cảm giác. Xinh đẹp nhất chính là cái kia một đôi mắt. Làm cho người ta sạch sẽ trong suốt cảm giác. Không mang theo một điểm tạp chất. Thực nữ hài thân thể không tính thấp. Đại khái khoảng 1m60. Ăn mặc một thân đáng yêu váy ngắn. Trên người tràn trề thanh xuân sức sống. Hát đi tiên sinh. Đây là đài truyền hình nhi đồng người dẫn chương trình Sasaki tiểu thư. Phi thường được hoan nghênh. Hiện tại đã ở Nhật Bản dân chúng bên trong có không nhỏ nổi tiếng. Người phụ trách giới thiệu. Hát đi nhẹ nhàng gật đầu. Mãi đến tận hát đi rời đi. Sasaki Fumiko cũng không có thấy hát đi. Hát đi cùng đài truyền hình cao tầng đi đến phòng họp. Hát đi nói. Đài truyền hình tiết mục cần phải có bạo điểm. Ta xem có thể tổ chức một cái ca hát ngôi sao mới thi đấu. Sinh động một hồi bầu không khí. Hát đi tiên sinh là nói tương tự siêu cấp thần tượng như vậy. Chương trình tìm kiếm tài năng sao? Người phụ trách kích động nói. Gần như, có điều không cần làm cho xem siêu cấp thần tượng như vậy long trọng. Chính là đơn giản hát thi đấu. Cái mì này đối với toàn Nhật Bản. Tầng tầng chọn lựa thi đấu. Cuối cùng quyết ra người thứ nhất. Người có thể liên hệ tổng bộ bên kia. Có môi giới công ty có nguyên bộ vận hành hình thức. Hát đi nói. Hiện tại Nhật Bản vẫn là giải trí hoang mạc. Mặc dù là đơn giản ca sĩ chọn lựa thi đấu. Như thường có thể hấp dẫn toàn Nhật Bản vây đỡ. Sasaki Fumiko thu lại xong tiết mục. Đưa đi những người bạn nhỏ sau khi đi đến đạo diễn thất. Đối với đạo diễn hỏi. Đạo diễn, thu lại thế nào? Không thành vấn đề tốt vô cùng. Đạo diễn nói. Vậy nếu như không có chuyện gì, ta liền nghỉ làm rồi. Sasaki Fumiko nói xong cũng muốn cúc cung cáo từ. A Văn Tử tiểu thư. Mới vừa công ty có cái trùng phải báo cho. Đêm nay đài truyền hình đem cử hành tiệc rượu. Chúng ta ông chủ lớn hát đi đặc sứ cũng sẽ tham gia. Đạo diễn nói. Sasaki Fumiko sững sờ. Công ty tiệc rượu. Hát đi tiên sinh cũng sẽ tham gia. Làm sao hát đi tiên sinh lại đột nhiên tham gia công ty chúng ta tiệc rượu? Sasaki Fumiko kinh ngạc hỏi. Không tính đột nhiên. Ngày hôm nay hát đi tiên sinh đến đài truyền hình thị sát. Đài trưởng mời lão bản lưu lại đồng thời liên hoan. Đồng thời nhận thức dưới sở hữu công nhân viên. Đạo diễn nói. À, hát đi tiên sinh đến đài truyền hình thị sát. Ta làm sao không biết. Nữ hài càng kinh ngạc. Mới vừa hát đi tiên sinh trả lại chúng ta tiết mục tổ. Vừa vặn ngươi ở thu lại tiết mục. Hát đi tiên sinh ở bên ngoài nhìn một chút sau đó rời đi. Đạo diễn nói. Cái kia. Hát đi tiên sinh nhìn thấy ta. Văn tử kinh ngạc nói. Đúng. Đứng ở chỗ này nhìn một lúc lâu. Sau đó cùng đài trưởng rời đi. Đạo diễn nói xong bận bịu chuyện của chính mình. Sasaki sững sờ ở tại chỗ. Từ khi nàng lần trước nhìn thấy hát đi. Đảo mắt đã có thời gian nửa năm trôi qua. Lúc đó nàng bị sắp xếp làm hát đi tiên sinh trợ lý. Mỗi ngày thôi miên chính mình phải cố gắng hầu hạ hát đi tiên sinh. Toàn thân tâm tập trung vào. Cuối cùng nàng dĩ nhiên thật sự đối với hát đi động tâm. Có thể kết quả thật là hát đi căn bản không có tiếp thu chính mình. Sau đó nàng nghe nói. Hát đi tiên sinh cũng không có tìm hắn nữ nhân. Sasaki Fumiko đối với hát đi ấn tượng càng tốt hơn. Bởi vì hát đi tiên sinh là một cái giữ mình trong sạch người. Sau đó ABC đài truyền hình tuyển mộ. Này đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ hội hiếm có. Nàng thử thi một hồi. Không nghĩ đến thuận lợi thông qua. Trở thành ABC đài truyền hình người chủ trì. Nàng biết nơi này là hát đi tiên sinh công ty. vì lẽ đó ở đây công tác nàng rất vui vẻ. Hơn nữa dù sao, cái này cũng là một phần phi thường làm người ước ao công tác. Nơi này là nước Mỹ xí nghiệp, tiền lương đãi ngộ phi thường cao. Nàng thành tựu người chủ trì, mỗi tháng có hơn 50 đô la Mỹ tiền lương, còn có thu tiết mục trợ cấp, mỗi tháng có thể kiếm được 80 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, này ở Nhật Bản đã là phi thường cao tiền lương. Ngày hôm nay hát đi tiên sinh tới công ty thị sát, chính mình dĩ nhiên không nhìn thấy nàng. Điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Có điều buổi tối tiệc rượu hát đi tiên sinh gặp tham gia. Vậy mình có phải là còn có cơ hội nhìn thấy hắn đây? Nữ hài cùng đạo diễn cáo từ, bước nhanh ra biên đạo thất. Nàng hiện tại cũng coi như đài truyền hình nổi danh người chủ trì. Có chính mình một gian văn phòng. Mở ra tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm lên. Nàng muốn tìm tối quần áo đẹp đẽ. Tiệc rượu thiết lập tại Tokyo phi thường có tiếng bàn tay lớn Đinh Fuji cư. Nơi này là Fuji tập đoàn tài chính sản nghiệp. Nhật Bản nổi danh nhất hội sở một trong. Thuần phong cách kiểu Nhật. Diện tích lớn vô cùng. Mặc dù không ăn cơm ở đây du ngoạn cũng là một sự hưởng thụ. 4 tháng khí trời đã xanh lá mạ hoa nở. Nơi này rất thích hợp du ngoạn. Không phải tất cả mọi người đều có thể tới tham gia tiệc rượu. Đài truyền hình quản lý cao tầng. Các bộ ngành chủ quản phó chủ quản. Người dẫn chương trình. Còn có các bộ ngành đạo diễn kỹ thuật nòng cốt. Toàn tính cả đại khái 30-40 người. Hắn phổ thông công nhân căn bản không tư cách tham gia cái này tiệc rượu. Nói trắng ra cái này tiệc rượu chính là để hát đi tiên sinh nhận thức một hồi ABC đài truyền hình. Nhật Bản văn phòng chi nhánh chủ yếu nhân viên. Nhà hàng là kiểu Nhật Bản dài. Mộc đầy cửa mở ra đầy đủ 4 cái gian phòng. Làm hát đi ở đài trưởng mọi người cùng đi tới lúc. Tất cả mọi người đều khoanh tay cúc cung nghênh tiếp. Hát đi cũng không chỉ là đài truyền hình lão bản. ABC đài truyền hình Nhật Bản văn phòng chi nhánh. Chỉ là hát đi lão bản đông đảo sản nghiệp ở trong một cái xí nghiệp bên trong hải ngoại chi nhánh xí. Nghiệp mà thôi. Hát đi là hát đi tập đoàn lão bản. Nắm giữ mấy chục nhà loại cỡ lớn xí nghiệp. Đồng thời còn là nước Anh Nam Tước. Cayman Tổng đốc. Càng là Nhật Bản kinh tế văn hóa đặc sứ. Ở Nhật Bản, mặc dù là thủ tướng cùng nội các đại thần nhìn thấy hát đi tiên sinh đều muốn cung cung kính kính. Hát đi trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngày hôm nay chỉ là cùng mọi người nhận thức một hồi. Không cần gò bó. Sau này hy vọng các ngươi nỗ lực. Ta tin tưởng đài truyền hình gặp phát triển càng tốt hơn. Các ngươi đại gia cũng phải nhận được tương ứng địa vị cùng đãi ngộ. Cảm tạ hát đi tiên sinh. Mọi người lại lần nữa cúc cung. Mọi người ngồi dưới. Lúc này người phụ trách khoảng chừng. Trái phải xem xét nhìn. Hắn ngồi ở hát đi đối diện. Mà hát đi bên cạnh là hắn phó đài trưởng. Đài trưởng tâm nói sắp xếp 2 người đàn ông ở lão bản bên người không thể được. Nhất định phải có người hầu hạ. Hắn suy nghĩ một chút nói. Gọi Tiểu Bách hợp cùng Văn Tử lại đây. Lập tức có người đi thông báo 2 nữ. Không lâu lắm Yoshida Tiểu Bách hợp cùng Sasaki Fumiko lại đây. Đài trưởng cười đối với hát đi giới thiệu. Lão bản, cho ngài giới thiệu một chút. 2 vị này là đài truyền hình Đài Hoa. Yoshida Tiểu Bách Hợp là mua sắm loại người dẫn chương trình. Sasaki Fumiko là nhi đồng người dẫn chương trình. Các nàng bây giờ ở Nhật Bản rất được hoan nghênh. 2 nữ đồng thời quay về hát đi cúc cung. Hát đi đầu tiên là nhìn về phía Sasaki Fumiko. Quen thuộc trẻ con gái mập đứa bé. Giờ khắc này nàng nhìn qua có chút sợ hãi cảm giác. Bên cạnh Yoshida Tiểu Bách Hợp, cũng là hiếm thấy mỹ nữ. Tuổi tác muốn so với Sasaki lớn một chút. Có điều phỏng chừng cũng là 20 đến tuổi. Chúng ta một bàn đều là nam nhân quá cô đơn. Liền để 2 vị mỹ nữ tiếp đón đi. Tiểu Bách Hợp, Văn Tử, 2 người các ngươi an vị ở hát đi tiên sinh bên cạnh đi. Đài trưởng nói. 2 cái phó đài trưởng rất hiểu chuyện mau mau tránh ra. Đến bên cạnh đi ngồi. 2 cái mỹ nữ MC cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở hát đi bên cạnh. Sasaki còn có chút câu nệ. Hoặc là nói căng thẳng không biết làm cái gì. Tiểu Bách Hợp càng hiện ra tự nhiên hào phóng. Cầm bầu rượu lên cho Hát Đi rót rượu. Lại dùng chiếc đũa cho Hát Đi đĩa rau. Tiệc rượu bắt đầu. Bầu không khí chậm rãi lên. Người nơi này làm nghệ thuật ngành nghề. Đại thể giỏi ca múa. Có người bắt đầu biểu diễn. Tiểu Bách Hợp tiếng nói tốt vô cùng. Hát một thủ tiếng Anh ca khúc. Hơn nữa nghe vào rất lưu loát. Tiểu Bách Hợp hát xong thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Hát Đi vỗ tay hỏi. Ngươi tinh thông tiếng Anh. Là Hát Đi tiên sinh. Ta tốt nghiệp từ lúa sớm điền ban ngoại ngữ. Học chính là tiếng Anh. Sau đó đi nước Anh giao lưu nửa năm tăng mạnh khẩu ngữ. Tiểu Bách Hợp nói. Rượu sẽ tiếp tục. Sasaki Fumiko tuy rằng dần dần thả ra một ít. Cùng Hát Đi từng có vài câu giao lưu. Nhưng là vẫn như cũ có vẻ rất câu nệ. Thời khắc này nàng đối với mình đều cảm giác thất vọng. Chính mình là cái ngu ngốc à. Bên cạnh Tiểu Bách Hợp tỷ tỷ biểu hiện liền mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Ngày hôm nay Hát Đi uống rất tận hứng. Có chút hơn nhiều. Đầu bắt đầu ngất ngất ngây ngây. Đài trưởng xem Hát Đi có chút say rồi. Lập tức nói rằng. Hát Đi tiên sinh. Không bằng liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh thì có gian phòng. Hát Đi mơ mơ màng màng vung vung tay. Tiểu Bách Hợp. Văn Tử. Các ngươi nâng Hát Đi tiên sinh quá khứ. Đài trưởng phân phó nói. Hai nữ nỗ lực đỡ lên Hát Đi. Đem tay của người đàn ông khoát lên chính mình trên bả vai. Xuyên qua hai cái hành lang. Phía trước xuất hiện một cái kiểu Nhật gian phòng. Tatami giường trên chăn. Nhẹ nhàng đem Hát Đi thả ở phía trên. Thực Hát Đi vệ sĩ vẫn theo. Có điều có nữ nhân chăm sóc. Bọn họ sẽ không nhúng tay. Ai biết lão bản say không có say. Tiểu Bách Hợp nhìn đón lấy không biết làm cái gì Sasaki Fumiko. Cười nói. Văn Tử, ngươi trở về đi thôi. Ta lưu lại chăm sóc Hát Đi tiên sinh. À như vậy à. Được rồi. Văn Tử liếc mắt nhìn Hát Đi rời đi. Tiểu Bách Hợp đi ra ngoài. Không lâu lắm bưng tới một chậu nước ấm. Bồn trên còn đắp một cái khăn lông. Nước ấm tẩy qua khăn mặt. Tiểu Bách Hợp dùng ôn khăn mặt giúp Hát Đi nhẹ nhàng lau chùi mặt. Sau đó mở ra y phục của nam nhân. Lại giúp hắn lau chùi thân thể. Đang lúc này, Hát Đi bỗng nhiên đưa tay ra đem nữ nhân dẹp đi. Kéo vào trong lồng ngực. Tiểu Bách Hợp thân thể hơi cứng đờ. Lập tức lại hòa hoãn lại. Thậm chí còn có một tia chờ mong. Hát Đi tay nhẹ nhàng nắm nữ nhân mặt. Gần kề nữ nhân sau gáy. Nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi hối hận. Bây giờ còn có cơ hội. Nữ nhân không nói gì. Mà là ôm lấy tay của người đàn ông cánh tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.